Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, nội bộ đánh xuyên. Linh ôm Exil, cùng nhau bị hút vào tiến cự xà trong miệng, còn có chung quanh đoạn gỗ, thiên thạch sinh mạng thể. Demogod, đừng a! Thí thần giả nhóm hoảng sợ kêu lên. Mà thiên thạch sinh mạng thể dù sao không có đầu óc, tại chính mình cũng sống không được một lát, bước ngoặt nguy hiểm, cũng không quên tập kích Linh. Đối với cái này Linh Master suốt tự nhiên không nương tay. Kiếm mang xẹt qua, đem những này dám can đảm công kích hắn thiên thạch sinh mạng thể chém thành hai đoạn. Linh rất nhanh lọt vào cự xà trong miệng. Cái này cự xà có dày đặc răng, tựa như là từng dãy lưỡi đao, hấp lực cường đại dẫn đến Linh cánh hơi triệu hoán ra. Chẳng những không có thể làm cho Linh chạy ra, ngược lại tăng lớn hấp lực diện tích, càng nhanh hơn bị túm vào đến cự xà vực sâu miệng lớn bên trong. Linh ôm chặt lấy Exil, lúc này hắn đã đi tới cự xà trong cổ họng, hoàn cảnh nơi này tất cả đều là loại kia âm thầm màu da. Phi thường khủng bố, đồng thời theo nhanh chóng tiến vào cự xà trong cơ thể. Linh lập tức cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có tập kích tới. Oanh, Linh lập tức cảm giác buồng tim của mình chậm nửa nhịp. Thân thể như là một cái sắp bị đè ép bình nhựa. Toàn thân trên dưới, lúc này đều lâm vào ửng hồng sung huyết trạng thái. Linh biểu lộ liền phảng phất cực đoan nổi giận. Đỏ đáng sợ, không được, nếu như còn như vậy không tiến hành hành động, sẽ trực tiếp bị cự xà trong cơ thể áp lực cực lớn. Trực tiếp tra tấn đến bạo thể mà chết một Linh càng đến nguy hiểm lúc. Đầu não cũng liền càng bình tĩnh hơn, ngược lại sẽ bởi vì nguy hiểm cùng áp lực, khiến cho mình càng thêm kích phát ra thực lực đến. Ngươi dám đem ta nuốt vào trong miệng, cái này chính là bất hạnh của ngươi. Linh trong mắt hung quang lóe lên, chỉ thấy thân thể của hắn lập tức lúc thì đỏ lam ngân tam sắc quang mang đại thịnh. Cường quang đem hắn thân thể vây quanh ở trong đó, mới gát nai áo giáp bám vào tại Linh mặt ngoài thân thể. Lập tức khiến cho Linh cảm thấy được áp lực thật to giảm bớt. Nhưng chung quanh thực quản bắt đầu đè ép mà đến, mỗi một giây áp lực đều tại tăng lên gấp bội. Linh biết bị động phòng thủ là tuyệt đối không được. Ngoặc kép, lôi quang lượn vòng, Linh hét lớn một tiếng. Tại bước ngoặt nguy hiểm, Linh lập tức vận dụng mình tất cả năng lượng, hoàn toàn đem lôi quang lượn vòng thi triển mà ra. Hắn từ khi thu hoạch được kỹ năng này về sau, liền không có sử dụng cơ hội, cũng không biết lôi quang lượn vòng uy lực như thế nào. Nhưng Linh quyết định đem lần này thắng bại thẻ đánh bạc đặt ở cái này dung hợp kỹ trên thân. Táp, Linh lưỡi kiếm phía trên lập tức truyền đến chói tai thanh âm, lập tức là lít nha lít nhít ánh chớp sinh ra tại chung quanh hắn. Hắn bỗng nhiên nói cho xoay tròn, chỉ thấy thân thể như là như con thoi, mảng lớn như là thổ tinh quang hoàn hình tròn kiếm mang từ trong thân thể tâm phóng thích mà ra. Cái này, lôi quang lượn vòng, gánh chịu Linh tất thắng quyết tâm. Chỉ thấy hình tròn kiếm mang phía trên Arc Flash nháy mắt thoát ly lão gia thân thể, cắt chém hướng chung quanh thực quản. Xoẹt, lăng lệ chi cực ánh chớp lượn vòng, lập tức xé rách cự xà trong cơ thể huyết nhục, đánh bạc một cái miệng lớn vết thương. Đồng thời còn đang không ngừng hướng lấy chung quanh lan tràn ra. Oanh, như là thác nước huyết dịch phun ra ngoài. Nếu như là ở phía ngoài, Linh đạo này công kích, cho dù có thể cho cự xà tạo ra một chút tổn thương, cũng không thể sinh ra vết thương chí mạng. Tại đây cũng là tại cự xà bên trong thân thể, như thế phong mang tất lộ chí ít, trực tiếp phá vỡ cự xà thực quản, khiến cho thân thể nó cứng ngắc ở nơi đó, trong miệng không còn hút vào không khí. Linh áp lực lập tức yếu bớt, hiện tại xác thực có thể thuận cự xà thực quản vội vàng xông ra. Nhưng là Linh cũng không tính dạng này. Lúc này thân thể của hắn đã nghiêm trọng tiêu hao, phi thường mỏi mệt, coi như bay ra cự xà trong miệng, cũng sẽ lập tức đã hôn mê. Thân thể thu nhỏ, hoàn toàn không chiến đấu chi lực, mà hôn mê mình cùng ách siêu, đem tao ngộ một con bị trọng thương, mà giận dữ không thôi siêu quang mạch cấp cự xà. Thế là Linh làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Vậy liền thừa dịp mình còn không có mệt mỏi ngất đi điểm ấy thời gian, cấp cho cự xà một kích chí mạng. Lúc này, Thiên Diện công chúa đã cảm nhận được Linh thân thể dị thường, cùng chung quanh tao ngộ nguy hiểm, thỉnh cầu đem mình truyền tống đến Linh bên người. Nhưng là Linh không cần suy nghĩ cự tuyệt Thiên Diện công chúa truyền tống thỉnh cầu. Nơi này thực tế quá nguy hiểm, không thể để cho Thiên Diện công chúa biến số này xuất hiện ở đây. Chỉ thấy Linh cố nén trên thân thể liên tục không ngừng cảm giác mệt mỏi, cấp tốc hướng phía lôi quang lượn vòng, phá vỡ trong vết thương phóng đi. Niết bàn tự bảo, Exil lúc này đã kinh hoàng. Nàng nhìn xem Linh thân thể bốc cháy lên, lập tức lúc này thân thể bao trùm một tầng áo giáp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn bộ cái chủng loại kia nguy hiểm run rẩy. Tại loại này trống rỗng trạng thái, cưỡng ép vận dụng một cái khác sát chiêu, làm không tốt sẽ trực tiếp dành thời gian Linh thân thể a. Exil rất gấp, chung quanh hỏa diễm nhưng không có nửa điểm tổn thương đến Exil. Linh mang theo bọc lấy toàn thân đại hỏa, cấp tốc bay nhào mà đi. Hoành, giống, cự xà truyền ra một tiếng thê thảm rồng tiếng kêu. Nó nửa trước thân thể cứng ngắc tại không trung, trong miệng thật to mở ra. Lập tức tại cự xà ngực bộ vị, một cái như là hỏa cầu giáp trụ đột nhiên phá vỡ lân phiến, từ đó bay vọt ra. Táp, mảng lớn huyết dịch như là bó lớn vỡ đê, từ cái kia trong vết thương phun ra. Rất nhanh chung quanh đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Linh giống như là một viên vứt bỏ, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất. Thân thể thành một loại thư giãn tư thái, trên mặt đất lăn lộn, áo giáp hóa thành tia sáng tràn vào tiến thân thể của hắn. Lúc này Linh đầu rơi máu chảy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, tay chân lạnh buốt, hiện ra một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Nếu như không phải giờ phút này trong cơ thể của hắn, Triforce chi lực đang lấy toàn lực duy trì lấy Linh thân thể ổn định, chỉ sợ hiện tại Linh đã bởi vì thoát lực tại chỗ trái tim ngưng đập. Nhưng Linh mạo hiểm như vậy, làm ra ra quyết định là đáng giá. Cự xà âm thanh kêu, nguyên bản hùng hậu rồng tiếng kêu đã biến mất, ngược lại biến trở về nguyên bản khàn khàn rắn tiếng kêu. Linh vừa rồi lợi dụng niết bàn tự bảo, lập tức xuyên thấu cự xà một cây động mạch, máu của hắn đại lượng phun ra ngoài, không cách nào khống chế. Cự xà tự nhiên là có năng lực khôi phục, nhưng là Linh tại cự xà chuẩn bị khôi phục trong chốc lát, dùng hết mình cuối cùng một tia lực lượng, đem trạng thái thân thể thay đổi vì quỷ thần Linh, thi triển chế tài trên trời rơi xuống. Chế tài trên trời rơi xuống hỏa diễm đốt cháy trên động mạch vết thương, như là như giòi trong xương, không ngừng mà mở rộng lấy cự xà cái này chí mệnh thương thế. Cự xà tức giận kêu to, sau đó theo thân thể huyết dịch điên cuồng trôi qua, mình đã bắt đầu thời gian dần qua bất lực. Hắn biết lúc này mình rất suy yếu, chuẩn bị liều mạng nằm xuống lại bí cảnh trong mê cung trong đầm nước. Nhưng là, giống, một tiếng rồng thực sự tiếng gào, tức giận vang vọng tại cái này phong bế bí cảnh trong rừng rậm. Long khiếu âm thanh cuồng nộ quanh quẩn, sinh ra lấy tầng tầng sóng âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.